Em nghe rõ hả? Ok, vậy tốt rồi. Chào em Vi Vân. Chị Đào nghe có rõ không chị Đào? Bây giờ lúc đầu vào cũng phải có màn chào đón hỏi thăm xã giao. Điểm danh hả? Điểm danh. Em Thảo xem có điểm gì muốn trao đổi không? Biết hả? Quỳnh Trừ à? Có gì em muốn hỏi mà tự nhiên quên hết rồi. Dạ. Dạ. Dạ. Chị Đào có nghe được chưa chị Đào? Em Vi Vân có nghe được không? Mấy hôm nữa là gặp lại Vi Vân rồi nhỉ? Dạ. Chị Đào đang ở nhà hả chị Đào? Ở nhà chị hôm nay bé Nam có tới không hay là có chị với anh Hưng thôi ạ? Chào nhau hết tóc nào. Bây giờ cũng có màn chào đón hỏi thăm này. Chào chị Hà. Chào anh Hưng. Anh Hưng và một anh Hưng với chị Đào có ngồi cùng một chỗ không ạ? Chào U Thanh. Em muốn chị dẫn cho em hiểu rõ hơn về phân từ đó chị. Em nói to hơn hết cho mọi người cùng nghe. Em Thảo cũng đang em muốn hỏi vậy, em xin nói to cho mọi người cùng nghe. Dạ, em muốn chị dạy cho em hiểu rõ hơn về tâm từ, sự khác nhau giữa từ và ái. Tại vì em hay bị lẫn lộn mấy cái đó. Em lẫn lộn về mặt lý thuyết hay em lẫn lộn về mặt gì? Thì nói chung trong cuộc sống á, có những cái khoảnh khắc nó sinh khởi á, nên mình không hiểu rõ nó là từ hay là nó là ái. Vậy thì bất cứ dù mình vẫn nói đến bất cứ cái gì thì bao giờ mình cũng phải nhớ trước tiên là đó là pháp, đúng không? Một cái điều thông thường mà mọi người khi bất cứ nghĩ đến điều gì thì mọi người hay nghĩ đến đó là một, đó là mình, tình cảm của mình với ai đấy, hay là ở cái hoàn cảnh này hay ở hoàn cảnh kia. Nhưng mà một cái điều mà luôn phải nhớ là ngay từ ban đầu, đó là bất cứ mình nói đến cái điều gì thì mình đang nói đến pháp, mà mình không nói đến ai cả. Và một pháp thì nó sinh khởi do duyên của nó và nó có một đặc tính riêng. Thì cũng như vậy, tâm từ nó là một pháp mà có đặc tính riêng và nó không phải là ái, nhưng mà nó có thể sinh khởi rất là gần với ái, và chính vì thế nó dễ bị lẫn lộn với ái. Chào đón mọi người. Vậy thì những cái gì mà được nói tới trong kinh điển về tâm từ thì nói rằng là tâm từ là cái sự mong muốn điều tốt đẹp cho chúng sinh, hay là đó là một cái trạng thái mà ở nơi đó có cái sự thương mến đối với chúng sinh. Và tâm từ thì nó là một tâm sở tịnh hảo. Mình biết là có tất cả 25 tâm sở tịnh hảo đúng không? Trong đấy có 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Thì em có biết tâm từ đó là tâm sở nào không? Dạ không, không biết. Nó chính là tâm sở Adosa, tức là tâm sở vô sân. Thế thì ở bất cứ khoảnh khắc nào mà tâm thiện sinh khởi thì nơi đó cũng có sự hiện hữu của tâm sở Adosa, tâm sở vô sân hay là tâm sở từ. Nhưng mà không phải lúc nào có tính chất của tâm sở từ nó cũng biểu hiện. Có những lúc, chẳng hạn ở khoảnh khắc của bố thí, thì khi đấy mặc dù là tâm sở vô sân nó cũng có mặt, nhưng mà khi đấy cái tính chất nổi trội đó là tính chất của vô tham. Và chính do cái sự nổi trội dẫn dắt của vô tham đó thì nó mới làm duyên cho sự xả ly, cho sự bố thí ở khoảnh khắc đó. Và ngược lại cũng vậy, ở cái khoảnh khắc mà tâm sở vô sân là tâm sở nổi trội, thì khi đó người ta nói đến tâm từ. Như vậy thì về mặt bản chất thì cả từ cũng như là tâm bố thí, những khoảnh khắc của trì giới, vân vân, thì những khoảnh khắc đó nó đều là những tâm thiện, nhưng mà tùy thuộc vào cái tính chất nổi trội nào mà mình có thể gọi nó theo một cái tên tương ứng. Vậy thì nếu như nó là một tâm thiện thì khi mà nó sinh khởi thì bao giờ nó cũng có ít nhất là 19 tâm sở tịnh hảo đi kèm. Và trong 19 tâm sở tịnh hảo đó thì nó có một cái tâm sở nó gọi là tâm sở Pasadi. Pasadi là tâm sở an tịnh. Và tâm sở an tịnh thì nó là đối nghịch với cả cái trạng thái bất an trảo cử. Cho nên là ở cái khoảnh khắc của tâm từ thì bao giờ nó cũng là một khoảnh khắc có cái tính chất của vô sân, và kèm với nó là tính chất của sự an tịnh. Ngược lại, khi mà em thấy quý mến một ai đó thì khi đấy tâm là gì? Nó có cái sự an tịnh hay không? Về lý thuyết thì mình có thể nói là không, đúng không? Bởi vì ở cái khoảnh khắc mà mình thích thú với một ai đó thì khi đấy tâm là ái. Và ở cái khoảnh khắc đó thì tính chất của tâm nó khác với cả cái khoảnh khắc của tâm từ, chỉ đơn thuần là một sự thân thiện, chỉ đơn thuần là mong cái điều tốt lành cho người khác. Tâm khi ấy nó là phẩm chất của thiện, và hoàn toàn khác với cả phẩm chất của cái tâm bất thiện, là khoảnh khắc của tâm ái. Và hai thứ đó nó có thể cũng sinh khởi rất là gần nhau. Khoảnh khắc trước nó có thể làm duyên cho khoảnh khắc sau. Cái tâm từ thì nó luôn có cái đối tượng của nó, và đối tượng của nó thì là chúng sinh. Thế chẳng hạn như là khi mọi người nói, bảo là khi mình nhìn cây cối chẳng hạn thì liệu có tâm từ hay không, thì câu trả lời của em là như thế nào? Thì lúc đầu thì em nghĩ là có tâm từ trong đó. Nhưng mà hồi phía trước chị có nói với em đó là cái đó chỉ là ái thôi, là do mình muốn cái sự tương mát, cái sự tốt đẹp của nó. Thì điều đó, và em chỉ nghe như vậy nên em cũng chưa thực sự thấy được cái điều đó khi tâm sinh khởi, đúng không? hay là cũng bắt đầu cảm nhận thấy được điều đó một cách rõ ràng hơn? Theo chuyện suy xét của em ấy thì cái đó đúng là ấy. Đó, thế thì như vậy khi mà mình được biết, mình học kỹ hơn về đối tượng của tâm từ, mình biết là tâm từ thì nó chỉ hướng tới chúng sinh, và tâm từ thì nó sinh khởi với khoảnh khắc của thiện và nó có sự an tịnh trong đó, thì nó sẽ, mình sẽ dần dần mình phân biệt được giữa cái khoảnh khắc của ái, ái là sự ham thích với cái một đối tượng nào đó, và ái thì nó có thể có bất cứ là đối tượng nào, dù là chúng sinh hay là những cái vật vô tri thì đều có thể là đối tượng của ái. Thì tất cả những cái điều mà mình được nghe như vậy thì nó có thể làm duyên để dần dần có thể hiểu hơn, phân biệt hơn được cái khoảnh khắc của tâm từ và khoảnh khắc của ái. Và điều này thì rất là quan trọng, bởi vì mọi người ngày nay thì thường hay nói đến chuyện là giải tâm từ hay là phát triển tâm từ, nhưng mà nếu như mình không thực sự nhận biết được đặc tính của tâm từ khi mà nó sinh khởi thì làm sao mình có thể nói về sự phát triển của tâm từ, hay là làm sao mình có thể nói đến giải tâm từ đây? Nếu như từ không có mặt và không được phân biệt rõ ràng về ái thì tất cả những cái gì mình nói tới chỉ là những cái ý niệm mà mình không có hiểu một cách rõ ràng. Và khi mà có từ thì nó có phân biệt một cái đối tượng nào không? Không đúng không? Nhưng mà thông thường thì mọi người chỉ nghĩ là mình có từ tâm với người này hoặc là người kia, nhưng mà thực chất thì mặc dù là từ có thể hướng đến một đối tượng cụ thể, nhưng mà cái lý do đối tượng đó, cái đối tượng đó không phải là nguyên nhân phát sinh của tâm từ, bởi vì bản chất của từ là nó không có sự phân biệt đối tượng. Và như là nhiều người cứ khi mà nghĩ đến con cái mình thì thấy trìu mến và nghĩ rằng đó có thể là tâm từ, nhưng mà thực chất thì đó lại là ái. Bởi vì nếu như cùng có những người khác ở đấy thì tại sao tâm từ lại không hướng đến những người khác, hay là tại sao cái sự mong muốn điều tốt lành không hướng đến người khác mà chỉ hướng đến một đối tượng đó mà thôi. Thì tất cả những cái điều như vậy thì nó sẽ giúp cho mình dần dần thấy được cái sự khác biệt giữa những khoảnh khắc khác nhau, và dần dần thì sẽ hiểu hơn được đâu là từ, đâu là ái. Khi mà từ được rất là phát triển thì nó có thể trở thành một trong tứ vô lượng tâm. Em không nghe rõ hả Vi Vân? Vì là cái tâm từ thì nó là một trạng thái thiện, cho nên là nó không thể làm duyên cho phiền não. Cho nên là bất cứ khi nào mà cái sự thương mến của mình với một người mà nó lại có thể làm duyên cho phiền não thì mình sẽ biết rằng đó không phải là từ mà nó là ái. Nhưng mà em thấy như vậy là khi là lúc trước khi mà em nghiên cứu thì khi mà gặp một người nào mà người ta như là khổ thì trong lòng mình như là mình có cái sự đồng cảm với người ta như sao á, nhưng mà từ khi hiểu được một số tự nhiên trong lòng em nó bình thản hơn và nó không còn như trước nữa. Cũng biết là như vậy đó, nhưng mà nó không có, nói chung là nó không như trước, nó bình thản hơn. Em không hiểu cái đó là như thế nào, là do mình tự nhiên mình không có lòng từ với người ta nữa hay là sao? Em có hiểu đó là khác không? Lúc đó thì không có hiểu nó là pháp. Em thấy không, cái mà luôn luôn mọi người luôn luôn thiếu đó là hiểu, đó là pháp. Thực ra thì ở đây mình cũng còn nói đến rất là nhiều những trạng thái khác nhau, chẳng hạn như là khi mà từ thì nó hướng đến một cái đối tượng mà mình mong muốn cái điều tốt đẹp tới tới với họ. Còn khi mà một người trong cái hoàn cảnh khó khăn, nếu như tâm thiện sinh khởi với cái đối tượng đó thì khi đấy tâm nó sẽ là tâm bi. Nó sẽ là tâm bi, nó sẽ không thể là tâm từ, nó là tâm bi. Và tâm bi thì nó là một tâm sở bi nó là một cái tâm sở riêng, nó không phải là tâm sở vô sân. Nó có cái tính chất là nó có sự đồng cảm với một chúng sinh đang gặp khổ đau, và nó cũng có kẻ thù gần. Để em có biết kẻ thù gần của bi là gì không? Bi lưỡi gì? Kẻ thù gần của bi là sân. Có bao giờ em thấy chẳng hạn như là mình thấy thương một người rồi xong mình khóc không? Hay là mình xem phim á, mình thấy những cái cảnh đáng thương mà mình khóc không? Đó là sân. Bởi vì là cái khóc á, nước mắt á, thì đa phần nó là do duyên bởi sân. Và từ đó cho thấy là cái trạng thái của bi và trạng thái của sân nó cũng rất là gần nhau. Sân với cái hoàn cảnh đó. Bởi vì có ai thích hoàn cảnh khổ đau không? Không, không, đúng không? Thế thì giữa cái khoảnh khắc của bi đối với một cái đối tượng đang khổ đau với khoảnh khắc của sân với cái hoàn cảnh khổ đau đó nó rất là gần nhau, nên là vì nó gần nhau nó dễ bị nhầm lẫn với nhau, cho nên người ta gọi đó là kẻ thù gần. Còn kẻ thù xa, mỗi một cái pháp đó nó đều có kẻ thù gần, kẻ thù xa. Chẳng hạn như là bi có kẻ thù gần là sân, còn kẻ thù xa là kiến, đúng không? Dạ cũng không. Bây giờ về tìm hiểu xem. Dạ có đọc nhưng mà quên rồi. Thế còn xảo, xảo có kẻ thù gần, từ bi hỉ xả đúng không? Hỉ có kẻ thù gần và xả thì cũng có kẻ thù gần. Xả cũng có nữa chị. Thế cho nên tất cả những cái pháp mà là từ vô lượng tâm đó thì đều có kẻ thù gần, và nếu như không có đủ cái trí để hiểu rất là rõ sự khác biệt giữa những cái phẩm chất mà nó rất là dễ bị nhầm lẫn với nhau như thế thì sẽ không thể nào phát triển được cái vô lượng tâm, sẽ còn rất là xa để mà nói đến cái điều đó. Và như vậy thì mình thấy là khi mà đã nói đến sự phát triển của bất cứ một cái trạng thái thiện pháp nào thì nơi đó đều cần phải có trí. Tất cả những cái từ bi hỷ xả thì nó thuộc đều thuộc về những cái đề mục của samatha, và phát triển samatha là những cái đề mục những cái là sự phát triển cần của tâm thiện và cái trí. Cho nên là nếu như không có trí để phân biệt được sự khác biệt giữa tâm thiện và tâm bất thiện, giữa những cái tâm có sự an tịnh và tâm không có sự an tịnh, giữa những cái tâm mà nó có kẻ thù gần của nó thì sẽ không thể nào có sự phát triển samatha thực sự. Và thực ra nói về tâm từ thì như vậy nhiều người có thể nghĩ rằng là sẽ rất là khó mà có tâm từ, nhưng mà vấn đề không phải là khó để có tâm từ, bởi vì tâm từ có thể sinh khởi, nhưng mà khó để hiểu được đặc tính của tâm từ. Chẳng hạn như là ở cái khoảnh khắc mà mình giúp đỡ người khác, khi đó phải có tâm từ chứ, phải có tâm vô sân, muốn người ta được thoải mái, muốn người ta được dễ chịu, muốn điều tốt lành cho người ta thì nó mới có thể làm duyên cho khoảnh khắc giúp đỡ ai đấy. Nhưng mà có điều là cái phẩm chất của tâm khi ấy có được hiểu biết hay không đó. Và đó chính là từ, hay là giữa người mẹ với con, rất là nhiều khoảnh khắc của từ, nhưng mà vì từ với ái nó sinh khởi rất là xen kẽ, cho nên là nếu mà trí tuệ nó không được thấy rõ thì nó không không được phát triển để nó thấy sự khác biệt thì nó sẽ không phân biệt được, nó bị lẫn lộn. Còn trong cuộc sống hàng ngày nhiều khoảnh khắc của từ lắm chứ, mỗi khi giữ giới khoảnh khắc đấy có từ chứ, vì nó là tâm sở vô sân. Nhưng mà trí tuệ đã nhận biết được nó hay chưa? Trong tất cả các trường hợp, dù là phát triển hiểu biết ở góc độ samatha hay là phát triển hiểu biết ở góc độ vipassana, thì luôn luôn chỉ có pháp hiện tại mới có thể là lý tưởng. Ở đây là chị đang nói đến cái phẩm chất của tâm, bởi vì mặc dù là trong samatha thì đề mục của nó là để các cái đề mục là khái niệm, nhưng mà tâm kinh nghiệm đề mục đó thì nó là một pháp hiện khởi. Thì nếu như mà trí tuệ nó không biết được đặc tính của pháp hiện khởi là gì thì nó có thể là hay biết cái đề mục đó với tâm bất thiện. Mà khi hay biết đề mục với tâm bất thiện thì như vậy sẽ không phải là sự phát triển của samatha. Như vậy thì cái trí nó phải đi cùng để nó biết được cái đặc tính của tâm đang nhận biết cái đề mục đó, nó là thiện hay bất thiện. Và những cái điều đó nó phải bắt đầu trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu như trong cuộc sống hàng ngày của mình, khi mà tâm bất thiện sinh khởi mà không biết đặc tính của bất thiện, khi tâm thiện sinh khởi mà không biết được đặc tính của tâm thiện, thì sẽ không thể nào mà nói đến sự phát triển của samatha được. Khi đó thì sẽ rất là nhầm lẫn, sẽ nhầm lẫn một cái trạng thái rất là vi tế và những cái trạng thái còn khô tháo của tham, nhưng mà nó bớt được khô tháo hơn cái tham của đời sống hàng ngày, đã có thể bị nhầm lẫn với những trạng thái của thiện khi mà mình cảm thấy rất là yên lắng, cảm thấy rất là dễ chịu. Và nếu như không có trí tuệ để phân biệt thì sẽ tưởng nó là thiện. Và như vậy là phát triển samatha, tưởng là phát triển samatha nhưng mà thực ra lại đang phát triển tâm bất thiện. Ở đây chị Đào có câu hỏi: ở khoảnh khắc tâm vô ký sinh khởi, chị chưa hiểu rõ đặc tính không thiện không bất thiện, em giúp chị với. Khi mà mình đọc về lý thuyết trong sách thì mình biết là có tâm vô ký đúng không ạ? Nhưng mà thật sự hiện giờ tâm vô ký có xuất hiện hay không? Mình biết là có bốn loại tâm, là có tâm quả, tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký. Và mình biết là tâm vô ký nó sinh khởi khi nào? Tâm vô ký là tâm ngũ môn hướng tâm và cũng là ý môn hướng tâm đúng không ạ? Tất cả những cái đó mình học và mình biết là nó có cái tên, nhưng mà hiện giờ cái những cái đặc tính của những tâm đó nó có xuất hiện không? Mình có phân biệt được cái tâm nào là cái tâm sinh khởi trước cái thấy không ạ? Hay là tâm nào tâm sinh khởi trước tâm thiện và tâm bất thiện hay không? Hoàn toàn là không, đúng không ạ? Thực ra ở đây thì nói đến tâm vô ký thì không phải là nói đến tâm không thiện, không bất thiện theo cái nghĩa là một bên là thiện, một bên bất thiện và một thứ ba, một loại tâm thứ ba là không thiện cũng không bất thiện thì không phải, mà nó là thuộc một loại chủng loại tâm hoàn toàn khác. Mình nói đến bốn chủng loại tâm thì một loại tâm đầu tiên được gọi là tâm quả, thì nó có nghĩa là quả của nghiệp, quả của nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ. Rồi mình nói đến tâm loại tâm thiện là những tâm mà nhận biết đối tượng với vô tham, với vô sân hoặc là với vô si. Rồi mình biết đến những tâm thiện là nó nhận biết đối tượng với tham hoặc là với sân. Thế còn cái loại chủng loại thứ tư thì nó là tâm vô ký. Thì ở đây mình cũng không thể nói nó chỉ là không thiện cũng không bất thiện, mà mình phải nói là nó không phải là thiện, không phải là bất thiện, cũng không phải là quả. Nó là một cái loại tâm riêng. Và những cái tâm đó là những tâm mà nó không có chức năng tạo nghiệp, nó không tạo nghiệp, nó cũng không phải là quả, mà nó chỉ sinh khởi để làm cái nhiệm vụ của nó mà thôi. Ví dụ như là ngũ môn hướng tâm hay là ý môn hướng tâm, thì những tâm đó nó không phải là quả. Nhưng mà nếu như không có cái tâm đó thì sẽ không thể có cái sự hướng tâm đến đối tượng để cho cái thức tương ứng sinh khởi và kinh nghiệm với đối tượng ấy. Hay là trong trường hợp của ý môn hướng tâm là không thể khiến cho những cái tâm thiện hoặc là bất thiện nó sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng ấy. chị có hiểu ý này không chị Đạt? Tức là nếu mà nói để mình không, mình đừng hiểu cái tâm vô ký dưới cái góc độ là nó ngang hàng với tâm thiện hoặc là tâm tâm bất thiện, mà nó là một cái loại tâm khác, nó có cái chức năng là làm một cái nó làm cái phận sự của nó mà thôi, và nó không có khả năng tạo quả. Cho nên chính vì vậy thì đối với người phàm phu thì mình chỉ có hai cái loại tâm vô ký, hay là còn gọi là tâm duy tác, tiếng Eriya Chita, và tiếng Việt thì nó cũng có lúc nó được dịch là vô ký hoặc là duy tác, có nghĩa là nó chỉ làm cái phận sự của nó mà thôi. Thì đối với người phàm phu thì chỉ có hai cái loại tâm vô hướng tâm, nó làm cái nhiệm vụ hướng tâm đến cái đối tượng để cho thức tương ứng sinh khởi, và ý mô hướng tâm là nó khiến cho nó quyết định, nó xác định xem là những cái tâm thiện hay là bất thiện sẽ sinh khởi tiếp theo. Còn đối với một bậc A-la-hán thì ngoài cái tâm duy tác mà hay là vô ký làm những cái phận sự này, thì thay cho vị trí của tâm thiện với tâm bất thiện thì nó sẽ là những tâm cũng là duy tác, là gọi là duy tác hay là vô ký là bởi vì nó cũng không phải là quả, và nó cũng không có năng lực tạo nghiệp như là tâm thiện hoặc là bất thiện, nhưng mà nó vẫn đảm nhận cái chức năng của nó. Và trong trường hợp đối với các vị A-la-hán thì ở trong cái lượng vùng thì những cái tâm đó nó sẽ kinh nghiệm đối tượng giống như là những tâm thiện và bất thiện của những người phàm phu, và nó có thể kinh nghiệm đối tượng với những cái tâm hợp trí, với những cái tâm sở trí tuệ hoặc không với tâm sở trí tuệ, nhưng mà luôn luôn là những tâm sở thượng hạng, không bao giờ có những tâm sở bất thiện sinh khởi cùng với những tâm duy tác trong trường hợp của vị A-la-hán. Đó thì đó là một cái trường hợp riêng, cái chức năng của tâm duy tác trong trường hợp của vị A-la-hán thì nó thêm một cái chức năng là chức năng tốc hành tâm, bên ngoài những cái chức năng là chức năng hướng tâm của giống như là người phàm phu. Và khi mình nghe vậy thì mình cũng luôn phải nhớ là đó chỉ là những cái pháp mà mình đã được nghe về nó, mình biết được cái tên, mình biết được chức năng của nó. Còn hiện giờ mình hoàn toàn không có một chút ý niệm nào về đặc tính của nó. Nó xuất hiện như thế nào, nó có đặc tính như thế nào, hoàn toàn mình không hề biết. Thậm chí bây giờ cái thấy nó cũng còn rất là mờ nhạt. Cái đặc tính của tâm thiện, tâm bất thiện cũng rất là mờ nhạt. Mình có thể mình biết được là cọ được là đây là tham, đây là sân, hay là mình nói về thọ như là thọ hỉ, thọ ưu, nhưng mà đấy vẫn chỉ là nói về hình bóng của những loại là cái đặc tính của tâm xuất hiện. Và như vậy thì với những trường hợp của tâm vô ký thì nó còn càng xa hơn nữa. Nó không phải là những thứ mà mình có thể dễ dàng tiếp cận được, và khi mà mình học về nó thì để mình chỉ biết được những cái chức năng của những tâm ấy trong một cái lộ trình như thế nào để hiểu hơn nữa về tính chất vô ngã mà thôi. Đầu cầu xe sang có ý kiến gì đúng không ạ? Tâm bạch ơi, cho chị hỏi thêm. Ví dụ như là nãy em nói là tâm vô ký, em nghe rõ không? Dạ, em nghe rõ chị. Ví dụ như là ví dụ như một bữa ăn đi, nó rất là nhiều món ăn, mà mình trong đó mình thích một món thì rồi những cái món khác mình cũng ăn, nhưng mà nó không có một cái ý là thích hay không thích như vậy. Thích đó nó không thích, và thích đó là nó phải là tâm vô ký không? Dạ không phải đâu chị, như vừa nãy em có ví dụ như một món ví dụ như một món ăn mà mình thích á, thì đó là nó ở sự dính mắc là tâm tham. Còn những cái mà mình vẫn ăn nhưng mà nó ở, nó không có cái trạng thái là thích hoặc không thích, ăn là chỉ ăn, hoặc là những cái khi mình vào trong một cái shop đi thì có nhiều thứ, nhưng mà mình chỉ thích thứ thôi. Nhưng còn những cái kia mình vẫn biết như vậy, nhưng mà nó như vậy thì nó phải thuộc về tâm vô ký không? À, dạ không phải đâu chị. Nhưng vừa nãy em có nói đó. Dạ. Vừa nãy em có nói đó, để mà hiểu về tâm vô ký thì mình phải hiểu về, thứ nhất là về chủng loại, với thứ hai là về cái lộ trình tâm. Bởi vì khi mà chị nói đến cái trạng thái mà thích thì ở đấy chị đang nói đến tâm tham đúng không ạ? Hoặc là không thích thì chị nói đến là tâm sân chẳng hạn. Thì ở đấy là đang nói đến một chủng loại tâm thôi, là chủng loại tâm bất thiện. Còn khi mà tâm nó còn có những loại chủng loại tâm khác như là tâm thiện này, rồi là trong kể cả tâm bất thiện thì còn có loại tâm si nữa. Như hiện giờ chẳng hạn, có thể không có cái thích hay là không thích cụ thể với cả một cái đối tượng nào đó, nhưng mà rất có thể đó là tâm si. Để mà chị hiểu hơn về tâm vô ký thì chị cần phải biết là tâm vô ký thì nó không phải là tâm tham, không phải là tâm sân, không phải là tâm si, nó cũng không phải là tâm thiện, nó không phải là tâm thiện không hợp trí, cũng không phải là tâm thiện hợp trí. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái chức năng hoàn toàn khác và nó là một cái chủng loại khác. Mà bây giờ em sẽ nói qua một chút về cái lộ trình tâm. Thì nói đến trong cái trường hợp của lộ trình tâm quang lưỡi môn, có nghĩa là khi mà có một cái sắc nào đó, lấy ví dụ là đối tượng thị giác, nó bắt đầu in dấu lên nhãn căn. Như vậy phải có nhãn căn và phải có đối tượng thị giác. Thì sau đó nó sẽ có những cái tâm tavakacita, là những cái tâm hộ kiếp, nó sinh khởi, sinh và diệt tiếp nối nhau. Và sau đó thì có một cái tâm, nó gọi là ngũ môn hướng tâm, nó khiến cho cái nhãn thức nó hướng tới, nó sinh khởi và nó kinh nghiệm cái đối tượng thị giác đó. Thì cái tâm là ngũ môn hướng tâm đó thì chính là tâm vô ký. Thì cũng như hiện giờ đang có rất là nhiều những cái đối tượng khác nhau, có lúc thì nghe, có lúc thì thấy, có lúc thì suy nghĩ, có lúc thì ngửi, đúng không ạ? Có rất là nhiều những khoảnh khắc khác nhau. Nhưng mà mình có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao lại và trong cái lúc mà chẳng hạn như là mình đang nghe thì có những cái hình ảnh mà có những cái hình ảnh mà mình không thấy, trong lúc một người thấy hình ảnh này nhưng mà người khác lại thấy hình ảnh khác, có bao giờ mình đặt cái câu hỏi về điều đó hay không? Sở dĩ như vậy là bởi vì cái quả của nghiệp nó sinh khởi, phải có quả của nghiệp để sinh khởi, để khiến cho một cái đối tượng cụ thể nào đó có thể được kinh nghiệm bởi nhãn thức. Và khi mà có cái thời điểm chín muồi để quả của nghiệp nó sinh khởi thì phải có cái tâm vô ký, tức là cái tâm ngũ môn hướng tâm đó. Cái tâm ngũ môn hướng tâm đó nó không phải là thiện hay là bất thiện, nó cũng không phải là quả, không phải là một cái quả nào đó trong có chức năng là nó hướng cái thức đến cái đối tượng đó để cho đối tượng đó được kinh nghiệm. Cũng như là bây giờ một số những cái âm thanh sẽ lọt vào tai, một số âm thanh không lọt vào tai, thì ở mỗi một thời điểm thì rõ ràng là sẽ có phải có cái tâm, giả tâm ngũ môn hướng tâm đó, nó làm cái công việc hướng tâm đến cái đối tượng đó để cho vị thức kinh nghiệm âm thanh. Thì cái tâm đó nó được gọi là tâm vô ký. Thế thì sau khi mà chẳng hạn những nhãn thức đã sinh khởi hay là những thức đã sinh khởi, thì cái lộ trình của tâm qua nhĩ môn hoặc là nhãn môn nó bắt đầu mở ra, thì tiếp theo nó sẽ có một số tâm nó gọi là tâm gọi là tâm quả, xong sau đó thì nó lại đến một cái tâm nữa, nó là ý môn hướng tâm. Sau ý môn hướng tâm này nó cũng là một tâm vô ký, bởi vì nó không còn là tâm quả nữa, nó không phải là do quả, do một cái nghiệp đã tạo trong quá khứ tạo ra, mà nó cũng không phải là một cái tâm thiện hay là bất thiện, nó chỉ có cái tính chất là nó sẽ xác định là cái lộ trình tiếp theo nó sẽ là gì. Em lấy ví dụ là tại sao một số người mà cứ nhìn thấy màu đỏ chẳng hạn thì thích. Sở dĩ như vậy là bởi vì đã có cái tích lũy tham đối với cái màu đỏ đó. Vậy thì cái khi mà cái tâm duy tác là cái tâm ý môn hướng tâm nó sinh khởi, thì do cái tính chất đã được tích lũy với cái đối tượng thị giác là màu đỏ đó, nó đã có, cho nên là nó sẽ có thể xác định được là cái cấp hành tâm tiếp theo nó sẽ là cấp hành sinh khởi với tham chẳng hạn. Vậy thì sau khi mà cái ngũ môn hướng tâm, ý môn hướng tâm đấy nó sinh khởi thì những cái tâm tiếp theo nó sẽ thuộc về cấp hành tâm, và những cái cấp hành tâm đó nó sẽ là thiện hoặc là bất thiện. Như vậy trong một cái lộ trình tâm như vậy thì chị thấy là đầu tiên này có các tâm là tâm hậu thiện, tiếp theo là có ngũ môn hướng tâm là tâm vô ký, tiếp theo là có chẳng hạn là tâm quả, sau đó tiếp tục hai tâm quả, rồi tiếp theo nữa là một tâm vô ký, rồi sau đó là những tâm có thể là thiện hoặc là bất thiện, và đa phần là bất thiện. Như vậy thì mình đọc, mình hiểu về cái tâm vô ký là tâm gì trong một cái lộ trình tâm như vậy, thì mình mới biết rằng là trong cái trường hợp như vậy thì không, đối với một người phàm phu, và rõ ràng bây giờ mình là những người phàm phu thì sẽ không thể nào có tâm vô ký mà nó trộn lẫn, nó thay thế vai trò của tâm thiện hoặc là tâm bất thiện được. Sở dĩ hiện giờ mình thấy những cái trạng thái là không thích hoặc là không thích, và mình nghĩ rằng là có thể đó là vô ký, là bởi vì mình chưa rõ tâm vô ký là gì, và hơn nữa là mình thực sự là chưa thấy được rõ tính chất của tâm. Khi mà tâm không thích hoặc là thích thì vẫn có thể, rất có thể đó là tâm, vẫn là tâm bất thiện, chứ không có nghĩa là nó không phải là thiện cũng không phải là bất thiện. Và điều đấy thì cũng chỉ ra là cái mức độ hiểu biết của mình về tâm nó ít ỏi như thế nào. Chị đã rõ hơn chưa ạ? Rõ hơn chưa ạ? Chị rõ rồi, nhưng mà chị cái tâm si với tâm vô ký nó có trộn lẫn với nhau không? Nó là hai loại tâm khác nhau đó chị, như vừa rồi em có giải thích cho chị đó. Bởi vì cái vô ký, cái tâm vô ký thì là nó nằm, nó không phải là tâm thiện, nó không phải bất thiện. Tâm thiện và tâm bất thiện nó sinh khởi trong cấp hành tâm. Tâm thiện và bất thiện nó sinh khởi trong bất hành, trong cái luồng tốc hành tâm. Còn tâm vô ký nó sinh khởi hoặc là vị trí trước ngũ môn, trước ngũ thức, hoặc là sinh khởi trước cái tốc hành tâm. Cho nên nó không phải sinh khởi cùng một lúc, và nó không cùng một chủng loại, cho nên nó không bao giờ nó bị trộn lẫn với cái tâm là tâm si hết. Còn đối với trường hợp của một vị A-la-hán thì đối với vị ấy thì cái tâm là tâm vô ký đấy nó sinh khởi trong tốc hành tâm. Nhưng mà đấy chỉ là trường hợp của vị A-la-hán thôi, mình không thể nói đến trường hợp của vị A-la-hán được. Hiện giờ tất cả những cái gì đối với mình nó sinh khởi thì trong đấy nó sẽ là thiện hoặc là bất thiện, còn vô ký thì nó là khoảnh khắc trước đó. Như vậy là tâm si á, tâm si cũng là một cái trạng thái lờ mờ, hoặc là nó không nhận biết được đối tượng, nó còn còn là khác với tâm kia. Như vậy tâm si á, là nó cũng rất là dễ bị nhầm lẫn, giống như là mình nghĩ tưởng giống như là tâm vô ký. Nhưng vừa nãy em có nói với chị Đào đó chị, là bởi vì mình bây giờ mình học về những cái tên đó, và mình cứ nghĩ là mình có thể biết về nó, nhưng mà thực chất thì nó chỉ là những thứ mà mình được nghe từ trí tuệ của Đức Phật mà thôi. Không ai biết được tâm vô ký hiện giờ nó là như thế nào, cho nên mình cũng không thể nói là mình bị trộn những cái thứ đó, bởi vì thực sự là hiện giờ tâm vô ký hoàn toàn không xuất hiện, mà đây mình chỉ học và mình biết được là có những loại tâm như vậy và nó đảm nhận những chức năng như vậy. Cho nên tạm thời em nghĩ là mình không cần phải bàn đến tâm vô ký, mà trước hết là mình phải biết rằng là hiện giờ đang có vô minh, đúng không ạ? Vừa nãy chị nói đến si thì si với vô minh cũng là một thôi. Ở bất cứ khoảnh khắc nào mà tâm không có tham, không có sân và không phải là tâm thiện thì khi đó sẽ là si đang có mặt. Và si thì nó không biết được bản chất của các pháp hiện giờ. Cái vấn đề của mình là khi mình tiếp nhận những cái thông tin trong giáo lý á, là mình chỉ nắm bắt ngôn từ, và mình cứ nghĩ rằng là mình có thể, mình nghe cái ngôn từ thì mình cứ phỏng đoán theo cái hình dung của mình về cái ngôn từ đó, trong khi thực chất là mình phải tìm hiểu rất là kỹ cái từ đó nó có nghĩa là gì, Và nếu như không có Đức Phật nói với mình về tâm vô khí thì làm sao mình có thể biết được về tâm vô khí? Cho nên là trừ khi mình hiểu được rõ là tâm vô khí và Đức Phật nói đến là gì, như thế nào, một cách chi tiết, còn nếu mà không mình không thể phỏng đoán về nó được. Và không phải chỉ với tâm vô khí, với tất cả những cái loại, những cái từ khác cũng như vậy. Mình nghe rất là nhiều từ mà mình thực sự không biết nghĩa của nó, không biết rõ nó, và chính vì vậy có rất là nhiều sự nhầm lẫn. Như vừa nãy con nói về tâm từ chẳng hạn, hay là về tâm bi, những cái thứ đấy mình có thể dùng rất là dễ dàng nhưng mà không thực sự hiểu rõ ngọn ngành nó là gì, nó có duyên như thế nào để sinh khởi, kẻ thù gần của nó là gì, kẻ thù xa của nó là gì. Cho nên là không có cái con đường nào khác ngoài việc mình phải đi vào giáo lý để mình tìm hiểu rất cặn kẽ. Còn nếu không thì mình sẽ cứ suy đoán cho mỗi người theo một cái cảm quan. Mình cứ nghe cái từ này xong rồi mình cứ nghĩ à vô khí có nghĩa là như thế này hoặc là như thế kia, hoặc là hộ kiếp là như thế này hoặc là như thế kia, theo tùy theo cái tích lũy riêng của mình đối với cái từ đó. Nhưng mà đó không phải là cái cách thức đúng đắn. Cho nên là A Trang mới nhấn mạnh đến việc là học để tìm hiểu từng từ một. Để mà hiểu từng từ một thì trước hết mình phải đặt câu hỏi nó là cái gì. Và nhất là những cái từ mà là lời từ lời dạy của Đức Phật thì mình phải tìm hiểu nó trong cái khuôn khổ của giáo lý. Giáo lý đề cập về tới nó như thế nào. Càng tìm hiểu nhiều khía cạnh về nó bao nhiêu thì cái hiểu của mình về nó càng đỡ bị phiến diện, và nó càng có thể làm duyên cho cái hiểu biết đúng về nó sinh khởi khi mà nó xuất hiện đối với tâm. Còn nếu như mình không có cái sự tìm hiểu cặn kẽ ý nghĩa của từng từ một thì như vậy sẽ không bao giờ có được cái hiểu đúng đắn, và sẽ suốt ngày bị nhầm lẫn giữa các pháp với nhau, và rất là nhất là dễ chạy theo những cái nhận định của mình, và nó sẽ không hề chính xác, nó rất là dễ đưa mình đến cái con đường sai. Như vậy chị đã hiểu rõ hơn chưa chị Chi? Rồi bây giờ chị mới hiểu rồi, ai là hóa mới là có cái tâm vô tâm vô ký đúng không? Còn bây giờ là chị ngủ uống tâm vô. Vâng, đối với tâm phu thì chỉ có ý môn hướng tâm và ý môn hướng tâm ạ. Là giống như là tâm là nó có tâm vô ký trộn nên đó là lý do mà A Trang luôn quay trở về với cái thấy đó. Bởi vì hiện giờ thì đang có cái thấy là cái về những thứ mà nó không xuất hiện. Trong cái quá trình mình tìm hiểu thì mình sẽ phải biết phân biệt, như là buổi trước em có chia sẻ đó, là mình phải cần phải biết phân biệt là những pháp nào là những pháp xuất hiện hiện giờ và những pháp nào là những pháp không xuất hiện hiện giờ. Với những pháp mà không xuất hiện hiện giờ thì cái sự tìm hiểu về nó chỉ mục đích là để giúp cho cái bức tranh về cái mà mình gọi là thế giới này nó được rõ ràng hơn, và để hiểu rõ hơn về tính chất của vô ngã. Nhưng mà sẽ không bao giờ có thể có được cái hiểu trực tiếp về chúng ngay lập tức. Để có thể phát triển hiểu biết thì đầu tiên là nó phải bắt đầu với những sắc mà hiện giờ đang xuất hiện. Chẳng hạn như là trong trường hợp đối với sắc thì nó là 7 loại sắc xuất hiện thông thường trong cuộc sống hàng ngày, như là đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị, và 3 trong 4 đại là cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, trùng. Đấy, đối với trường hợp sắc thì đó là những cái đặc tính như thế. Còn đối với danh thì chẳng hạn như một cái rất là thường xuyên là cái thấy, cái nghe, rồi những cái kinh nghiệm qua 5 căn và suy nghĩ nữa, rồi những cái trạng thái như là tham, sân, si, rồi tất cả những cái thứ mà nó sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. còn những thứ đi vào chi tiết như là tâm hộ khiếp, rồi ngũ môn hướng tâm, ý môn hướng tâm chẳng hạn, hay là tâm móc, hay là tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, vân vân. Những cái đó thì mình học để mình hiểu được rõ hơn cái lộ trình nó như thế nào, nó diễn ra như thế nào, để hiểu hơn về tính chất của vô ngã. Nhưng mà chúng không phải là đối tượng của sự phát triển hiểu biết ở lúc ban đầu. Khi mà mình phân biệt được rõ các cái pháp với nhau như vậy thì mình sẽ nghiên cứu các pháp một cách dễ dàng hơn. Mình biết đâu là những cái vấn đề cần đặt trọng tâm và đâu là những thứ không cần đặt trọng tâm, và đặt trọng tâm ở khía cạnh nào. Chị Đào, tìm hiểu về tam luân, phiền não luân, nghiệp luân, quả luân. Em sẽ muốn nói chuyện với chị Đào một chút. Nói về tam luân thì hiện giờ nó là ngay hiện giờ hay là nó ở một thời điểm nào khác ạ? Là hiện giờ đúng không ạ? Vậy thì ở hiện giờ thì cái gì là quả luân ạ? Hiện giờ có nghe đúng không ạ? Nghe thì là quả luân, có nghe rồi có thấy nữa đúng không ạ? Nghe thấy là quả luân. Vậy thì phiền não luân là chỗ nào ạ? Phiền não luân, thực chất cái từ phiền não ở đây thì nó không phải chỉ bao gồm pháp bất thiện mà nó cũng bao gồm cả pháp thiện. Ở đây khi mà nói đến phiền não thì là nó nói đến tất cả những cái tâm mà nó có thể là thiện hoặc là không thiện, và nó có thể làm duyên cho hành vi tạo nghiệp. Chẳng hạn như khi nghe những cái âm thanh này có thể sinh khởi thích hoặc là không thích, hoặc là xin khởi hiểu. Thì những cái thực ra hiểu thì nó hơi khó, hơi khác một chút, nhưng mà chẳng hạn như là thiện tâm chẳng hạn, sự hoan hỉ với khác, thì khi đó mình cũng có thể nói đều là thuộc về phiền não luân. Và khi nói đến nghiệp luân, thì chẳng hạn như khi em hỏi, thì trong sau khi mà em hỏi thì có cái nghe xảy ra đúng không ạ? Có cái nghe xảy ra thì cái nghe nó là quả luân, và sau đó thì suy nghĩ về cái được nghe với tham, với sân, hoặc là với bất với chuyện khác, thì cái đó nó sẽ thuộc về phiền não luân. Và sau đó thì khi mà cái suy nghĩ của chị nó làm duyên cho cái việc viết ra, thì khi đấy nó là có hành vi qua khẩu đúng không ạ? Qua khẩu và qua thân, bởi vì do mình không nói được cho nên là mình phải thể hiện qua tay, nhưng mà thực chất bản chất thì nó là khẩu. Vậy thì khi đó nó sẽ thuộc về nghiệp luân, nó sẽ có tạo nên, nó sẽ là có năng lực tạo quả trong tương lai. cái sự khác biệt giữa cái phiền não luân và quả luân, và nghiệp luân. Đó là phiền não thì nó chưa có năng lực tạo thành quả, nhưng mà khi mà nó tích lũy thì nó sẽ có năng lực để tạo, để khiến cho nghiệp sinh khởi, tức là hành vi qua thân và khẩu. Và hành vi qua thân và khẩu thì nó sẽ có năng lực tạo ra quả trong tương lai. Và quả thì mình không biết là nó sẽ trổ khi nào, có thể là nó sẽ trổ ngay ngày hôm nay, và có thể là nó sẽ trổ trong cùng kiếp này, hoặc là nó sẽ trổ trong một cái khoảng thời gian nào đấy, và mình không thể biết được trong vòng luân hồi. Vậy thì cứ quả luân rồi lại làm duyên cho nghiệp phiền não luân, rồi lại làm duyên cho nghiệp luân, rồi nghiệp luân lại làm duyên cho quả luân, rồi lại tiếp tục làm duyên cho phiền não luân, rồi lại nghiệp luân, và cứ như vậy thì nó cứ xoay vòng. Và như thế chính là cái vòng sinh tử luân hồi này. Và cái điểm quan trọng khi mà mình nói về ba cái vòng luân này là để hiểu được về các pháp là vô ngã. Bởi vì khi nói đến vòng sinh tử luân hồi, thông thường thì mọi người sẽ nghĩ đến chúng sinh, một ai đấy và sinh khởi từ kiếp này sang kiếp khác. Chẳng hạn như kiếp này là chị Đào, rồi sau đó trước đó thì có thể là một cái gì đấy khác, một chư thiên hay là một con run con dế, rồi sang một kiếp sau thì cũng có thể là một chư thiên hay là ở một cái cõi nào khác mà mình không biết được. Thì thông thường cái suy nghĩ của mọi người về cái vòng sinh tử luân hồi là như vậy. Nhưng mà khi mà Đức Phật trình bày dưới cái dạng tam luân như thế này thì để mình thấy rõ hơn là một cái vòng sinh tử luân hồi là diễn ra mà không có một con người nào cả, mà nó chỉ đơn thuần là cái tiến trình nhân quả mà thôi. Một cái khoảnh khắc của phiền não tạo nghiệp duyên, nó chỉ là những cái sắc do tâm sinh, đúng không ạ? Cái mà mình gọi là nghiệp, mình gọi là hành vi qua thân và khẩu, thì nó chỉ là những cái sắc mà do tâm sinh, và sau đó thì nó lại làm duyên cho những cái quả, thì cũng là những cái tâm và những cái sắc, rồi những cái tâm sở trong cuộc sống tương lai hay là ngay trong kiếp này thì không biết, rồi lại tiếp tục làm duyên cho phiền não, cũng chỉ là những cái tâm và tâm sở, rồi lại tiếp tục làm duyên cho những cái tâm sở và sắc, rồi lại cứ như vậy. Thì mình thấy rất là rõ là toàn bộ cái vòng sinh tử luân hồi này nó chỉ là cái sự tham gia của các danh và sắc mà thôi. Và những cái khoảnh khắc này, loại danh này và sắc này, thì nó sẽ làm duyên cho những cái loại danh sắc này sinh khởi trong tương lai chẳng hạn, chứ không có một cái con người nào đấy. Bởi vì mỗi cái khoảnh khắc như vậy thì danh và sắc ở cái khoảnh khắc đấy nó sinh và nó diệt, nó có thể có sự tiếp nối, nó làm duyên cho khoảnh khắc sau, nhưng mà không có một cái con người trường tồn thực sự nào ở trong đó cả. Như vậy đã rõ được chưa ạ chị Đào? Chị có muốn tìm hiểu thêm gì trong cái tam luân này không ạ? Nghiệp luân đấy hả? trong độ trình tâm thì bao giờ nghiệp luân bản chất của nó vẫn chỉ là một cái tâm thiện hoặc là bất thiện thôi, nó là nằm trong cái, bởi vì làm sao tâm quả thì có thể tạo nghiệp đúng không, tâm duy tác thì cũng không tạo nghiệp, nó chỉ có thể là tất hành tâm thôi. Vấn đề là trong cái mô tả của độ trình tâm thì nó không đề cập đến sắc sinh ra do cái tâm đó, cho nên là có thể vì vậy em khi mà em liên hệ với một cái hành vi nào đấy qua thân và khẩu thì em thắc mắc, nhưng mà thực chất thì cái mà là hành vi qua thân và khẩu thì nó phải được làm duyên bởi tâm, không có tâm thì sắc nó sẽ không thể tự sinh khởi. Thì não luân cũng như vậy, nhưng mà khi mà nó mới chỉ mà em trước khi mà em ăn chẳng hạn thì có lúc đầu em có thể em chỉ thấy đói thì em nghĩ thì được ăn thôi đúng không, thì lúc đó chưa phải là hành vi ăn, thì vẫn là tâm và tâm sở, vẫn là tâm tham sinh khởi, nhưng mà khi đó nó chưa ở cái mức cường độ hay để có thể làm duyên cho cái hành vi ăn. Còn ở cái lúc ăn thì nó vẫn chỉ là tâm và tâm sở tạo duyên cho sắc thôi. Vâng, vậy em không thấy chị Đào trả lời, không biết là chị Đào có nghe được cái phần giải thích vừa rồi không? Anh Giao có đặt câu hỏi là liên quan đến tam luân, xin cô chia sẻ về mắt tích thọ duyên ái trong pháp duyên khởi, có đúng là chỉ có thể cắt đứt dòng sinh tử luân hồi tại mắt tích này thọ duyên ái hay không? Khi mà mình nói đến cái pháp duyên khởi thì mình phải biết là giữa các pháp trong cái duyên khởi đó. Rồi em sẽ quay trở lại với cả câu hỏi của 89, rồi em sẽ quay về đến với cái câu của anh Giao sau. Vậy bản chất của phiền não luân hay nghiệp luân đều chỉ ở tâm thiện, bất thiện rõ ràng, nhưng mà một bên thì khi mà nó ở một cái mức độ để có thể tạo duyên cho sắc, cho sự hành động qua thân và khẩu thì nó ở một cái mức độ khác chứ đúng không? Chính vì thế chẳng hạn như là một cái người mà chỉ nghĩ đến việc sắp sinh thôi, nhưng mà chưa sắp sinh thì chưa tạo giới sắp sinh, chưa tạo người sắp sinh. Còn một người thì đã sắp sinh, thực chất sắp sinh bằng tay rồi, thì rõ ràng là người đó phải có tâm sắp sinh, và cái tâm sắc sinh đấy nó làm duyên đủ mạnh để nó có thể làm duyên qua thân và khẩu, nó khác nhau chứ. Như vậy mình đã xong cái phần của 89 chưa? Thì khi mình nói đến cái quan hệ gia đình thì thực chất là mình đang nghĩ đến một cái khái niệm rất là cụ thể. Phiền não sinh khởi khi có đối tượng, bởi vì khi mình nói đến quan hệ gia đình thì lúc đấy mình đang nghĩ đến một khái niệm, nó là khái niệm của nhiều khái niệm. Thứ nhất là phải có những cái khái niệm về con người đã đúng không ạ, rồi lại khái niệm con người này là chồng tôi hay là con tôi, thì nhiều khái niệm chồng chất lên nhau thì mới có khái niệm quan hệ gia đình đúng không ạ. Và như vậy thì về mặt bản chất khi mà mình nói đến tam luân thì mình nói đến mối liên hệ giữa thức giác, thì nó biểu hiện cho tất cả những cái gì xảy ra ở khoảnh khắc này đối với bất kỳ cái đối tượng nào qua các căn, chứ không phải chỉ là đối tượng là trong một cái quan hệ gia đình như là chồng hay là con hay là cha mẹ, bất cứ cái gì xuất hiện, chẳng hạn như là cái thấy hiện giờ khi thấy cái màn hình máy tính chẳng hạn thì nó là quả đúng không ạ? Không cần phải nói ra đến cái thấy chồng hay là thấy con thì là lúc đấy mới nói đấy là quả của nghiệp, mà bất cứ cái gì xuất hiện qua nhãn căn đối với nhãn thức thì cái đó nó là đối tượng của nhãn thức, và cái nhãn thức đó nó là quả của nghiệp. Rồi cái những cái phiền não, những cái phiền não sinh khởi thì nó cũng có thể sinh khởi với những thành viên trong gia đình mình, hoặc là nó cũng có thể sinh khởi với những cái người ở bên ngoài, hay là nó cũng có thể sinh khởi với những vật vô tri đúng không ạ? Thì khi mà nói đến tam luân á, thì như vừa nãy em có nói á, một cái điều rất là quan trọng là khi đấy mình phải hiểu về các pháp là vô ngã, là nó chỉ mô tả một liên hệ với các pháp. Chừng nào mà mình vẫn còn cái ý niệm về một con người chẳng hạn như là đây là tôi, rồi đây là chồng tôi, đây là con tôi, và mình nghĩ rằng là việc là sinh ra ở trong một gia đình như thế này, có quan hệ như thế này vân vân, thì đó là quả của nghiệp chẳng hạn, thì nó là một cái câu chuyện rất là dài và nó không phản ánh đúng bản chất của cái gọi là quả của nghiệp. Dạ. Vâng, bây giờ em sẽ quay trở về câu của anh Giao. Khi mà nói đến cái vòng trong cái pháp duyên khởi thì để mọi người có thể theo dõi được hơn thì anh Giao có nhắc lại cái vòng thập nhị nhân duyên được không ạ? Anh có thể rõ cái vòng thập nhị nhân duyên đây ra cho mọi người cùng tiện theo dõi. Vâng, bây giờ em sẽ đọc lại cho những người không ở trên Bangkok nghe. Là anh Giao có viết về cái vòng thực nghiệm nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh và lão tử và mọi khổ đau. Khi mà nói đến lý duyên khởi thì nó là một cái giáo lý vô cùng sâu xa, Và mình biết là khi mà ngài A Nan nói với cả Đức Phật là với ngài A Nan thì ngài thấy là lý duyên khởi thật là rõ ràng, thật là rõ ràng, thì Đức Phật mới nói lại là ngài A Nan, lý duyên khởi là vô cùng thâm sâu và sẽ xuất hiện hay là trông là thâm sâu và thâm sâu. Và điều đấy chỉ ra là không phải dễ dàng có thể hiểu về lý duyên khởi, rất là khó, cho nên là mình không thể nghiên cứu cái này một cách hời hợt được. Để nghiên cứu về lý duyên khởi thì mình phải hiểu rất là rõ từng thứ ở trong đó, và ở trong đó thì có những cái điều mà nó sẽ không phải thể nào dễ dàng đề cập tới trong một cái buổi pháp như ngày hôm nay. Bởi vì lý duyên khởi là nó mô tả về mối liên hệ giữa các pháp, và mỗi một cái mắt xích thì ở đây mình nói đến hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên thực nhập. Mình cần phải hiểu rõ là hành là gì, thức là gì, danh sắc là gì, rồi lục nhập là gì. Mình phải hiểu từng cái yếu tố ở trong đó, và đồng thời mình cũng phải biết rằng là mối liên hệ giữa những cái mắt xích này là nó được mô tả theo cái gì, nó có mô tả theo trình tự thời gian hay là nó mô tả theo theo cái mối liên hệ như thế nào. Thì câu trả lời cho những cái điều này đó là giữa mối ở trong những nhân duyên thì nó được chi phối bởi rất là nhiều những loại liên hệ khác nhau. Mình cũng biết là chẳng hạn lấy ví dụ như là nhãn thức hiện giờ đang sinh khởi, thì nhãn thức sinh khởi do những cái duyên gì? Nhãn thức sinh khởi do quả duyên, do nghiệp duyên, và những cái tâm sở mà đồng sinh với cả nhãn thức nó sinh khởi do quả duyên, rồi nó cũng sinh khởi do cảnh duyên, bởi vì do có cảnh làm duyên cho nó, rồi nó sinh khởi những cái pháp đồng sinh, tức là những cái tâm sở sinh khởi cùng nhau thì nó sinh khởi do đồng sinh duyên. Như vậy mình thấy có rất là nhiều pháp nó chi phối một sự sinh khởi của pháp. Cho nên là cũng tương tự như vậy, thì trong mỗi một cái mắt xích như thế này thì nó có được chi phối bởi rất là nhiều những cái mối liên hệ khác nhau. Cho nên khi mình nói là thọ duyên ái thì mình cứ nghĩ đơn thuần là do khi mà mình nhìn cái này thì mình thích, thì thích thì nó làm ái sinh khởi, thì đấy chỉ là một cái nhìn rất là một chiều về thọ duyên ái mà thôi. Trong khi thực tế là mối liên hệ giữa từng cái mắt xích này nó rất là đa chiều. Chẳng hạn như là cái khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ nó không phải chỉ được duyên là do bởi có cái lý tưởng thị giác làm duyên làm cảnh để cho nó sinh khởi, mà nó phải có nghiệp quá khứ để làm duyên cho sự sinh khởi của nó. Vậy thì quay trở về với cái câu hỏi của anh là liệu có phải là việc cắt vòng sinh tử luân hồi tại cái mắt xích này là thọ duyên ái, thì em cũng muốn có biết thọ không? Và mình có phân biệt được thọ với ái hay không? Khi nào thì không có thọ thì mình được biết là ở bất cứ các hành khác nào của tâm thì cũng đều có thọ. Thọ là một trong 7 biến hành tâm sở. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà ái sinh khởi thì có thọ sinh khởi không? Cũng có thọ sinh khởi. Vậy thì làm sao mình cắt đứt giữa thọ và ái đây? Ai là người có thể cắt đứt? Cái gì có thể cắt đứt? Khi mà mình đọc về pháp sinh khởi thì mình biết là nó có được mô tả theo chiều ngược, theo chiều xuôi và theo chiều ngược. Theo chiều xuôi là nó mô tả cái vòng vận hành của vòng sinh tử luân hồi, là vì sao mà vô minh và tham ái nó cứ tiếp tục làm cho cái vòng sinh tử luân hồi này nó quay dần mà không có sự chấm dứt. Và ở cái vòng ngược lại theo chiều ngược thì sẽ là cái sự chấm dứt của vòng sinh tử luân hồi. Thì bắt đầu là vòng vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt, vân vân, và những cái yếu tố khác cũng diệt theo. Thế thì mình phải biết là vậy thì cái gốc ở đây là không phải là thọ diệt để cho ái diệt theo cái cách mà mình nghĩ là bây giờ mình cắt thọ để cho ái nó không sinh khởi, mà mình phải hiểu là do cái vô minh nó đã diệt rồi cho nên nó không còn có sự sinh khởi của những pháp khác nữa, và như vậy thì không có sự sinh khởi của Nếu như mình không tìm hiểu về pháp duyên khởi một cách sâu sắc theo nhiều chiều thì chắc chắn là mình sẽ hiểu biết một cách sai lầm. Và kể cả em cũng nói về pháp duyên khởi thì với những cái gì mà em đã hiểu thì em đã thấy rằng là nó quá là còn nông cạn so với những gì mà kinh điển nói về nó, bởi vì nó rất là sâu sắc. Nhưng mà chỉ với một cái chút hiểu biết như vậy thôi thì em đã thấy rằng là không thể nào nói đến cái việc là cắt ái, cắt thọ để cho ái không sinh khởi, mà mình phải hiểu rằng là cái gốc của nó là do vô minh diệt. Thọ là một trong bảy biến hành tâm sở, khi nào thọ cũng có mặt hết ạ. Chẳng hạn như là một vị a la hán, vị ấy vẫn còn thọ, vâng, vị ấy vẫn còn thọ, nhưng mà vị ấy không còn ái nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là cái yếu tố là vô minh diệt, vô minh đã diệt đi rồi thì nó không còn làm duyên cho ái nữa, và như vậy sẽ không còn thọ trong tương lai, bởi vì sẽ không còn có danh sắc sinh khởi trong tương lai nữa. Quay trở về với phút hiện tại hiện giờ, chẳng hạn mình nói rất là nhiều từ từ đầu buổi đến giờ, nhưng mình thực sự có biết về những cái từ ấy hay không? Khi mà chúng sinh khởi, mình có biết không? Hay là mình vẫn đang chỉ nói về những cái ngôn từ mà thôi? Nếu như mình chỉ nói về những cái ngôn từ mà thôi thì cái việc mình nói như vậy nó sẽ hữu ích, rất là có ích lợi ích. Nhưng mà khi mình hiểu rằng là nói đến thọ thì bây giờ đang có thọ, nhưng mà thọ có được biết không, hay là thọ đang bị trộn lẫn với các thực tại khác? Khi nói đến tâm từ, hiện giờ có từ hay không? Hay là khi nói đến tam luân, hiện giờ có tam luân hay không? Vâng, nó bị trộn lẫn. Vậy thì chừng nào mà các pháp vẫn còn bị trộn lẫn thì khi đó chưa thể có cái sự khởi đầu của phát triển hiểu biết trực tiếp về các thực tại một. Bởi vì khi nói đến các thực tại thì mỗi một thực tại có một cái đặc tính riêng, và cái hiểu biết thì nó phải hiểu riêng đặc tính của từng thực tại một. Chừng nào mà mình vẫn còn nói về các pháp nó trộn lẫn với nhau, tức là mình vẫn chỉ đang nói về những khái niệm mà thôi, cái nhận biết của mình về các pháp mà nó được trộn lẫn, có nghĩa là mình vẫn chỉ biết ý niệm về thực tại mà thôi, chưa có một chút niệm cả. Và điều đó thì cũng là bình thường, mình không thể cố để làm cho nó khác đi. Nhưng mà nếu như mình tưởng nhầm cái mà chỉ là khái niệm về các thực tại đã là thực tại rồi thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu như mình hiểu rằng cái khái niệm mà mình nói về mà thôi, và hiểu biết về các pháp nó cần phải đi sâu hơn nữa, nó cần phải chi tiết hơn nữa, thì như vậy nó sẽ có thể làm duyên cho tìm hiểu kỹ hơn và cẩn mực hơn với những gì mình tìm hiểu. Nhưng mình cũng có thể thử kiểm chứng sau một thời gian, sau khi đã nghe về các pháp nhiều hơn, thì có phải là cái hiểu biết về cái sự khác biệt giữa những loại pháp khác nhau nó dần dần nó có một chút khác biệt so với trước đây. nếu như có một chút khác biệt so với trước đây thì đó chính là do có cái sự tìm hiểu kỹ hơn về những gì mà Đức Đại Phật đã dạy về các pháp chân đế. Mặc dù cái sự khác biệt đấy có thể nó sẽ còn rất là xa so với cái việc thực sự kinh nghiệm được trực tiếp thực tại, đây chính là cái con đường khi mà được nghe về các pháp, suy xét về các pháp một cách cẩn thận, từng đặc tính, từng chức năng như thế nào, và nó sẽ làm duyên cho những cái hiểu biết một cách kỹ càng hơn, chính xác hơn về sau, và đến một lúc nào đấy thì sẽ có đủ duyên cho kinh nghiệm trực tiếp. Kiểm chứng hả? Thì như là chẳng hạn như trước đây nếu như mà mình không có nghe kỹ về các pháp á, thì cái hiểu về những cái như là tham hay là sân hay là như từ dự ái chẳng hạn, nó hoàn toàn là bị lẫn lộn, mình thậm chí là không biết, đúng không? Thì bây giờ dần dần cũng có thể biết hơn một chút. Thì cái đấy thì tùy thôi, có thể có người cũng nhận thấy sự khác biệt nào, có nghĩa là khi mà nó khởi sinh thì mình nhận biết được nó là tâm tham hay là từ hay là ái, thì không, thì cái đấy thì ở cái khoảnh khắc mà hiểu biết nó nhận thấy rằng là nó đã biết được rõ hơn trước đây thì khi đấy nó biết nó làm như thế, chứ không phải là bây giờ mình bảo là ở cái lúc này thì mình sẽ làm thế này hoặc làm thế kia. Nhưng mà khi mà cái hiểu biết về một cái pháp cụ thể nào đó nó trở nên rõ ràng hơn trước đây, thì bằng cái khoảnh khắc đó chính nó cũng sẽ biết được là so với trước đây nó đã khác. Cũng giống trong cái tinh thần bài kinh mà Đức Phật có nói đó, là cái bài kinh về lưỡi và về cán búa, là mỗi hàng ngày không có nhận thấy sự mòn đi của cán búa, nhưng mà ở một cái thời điểm nào đó thì cái sự mòn đi của cán búa sẽ được nhận biết. Thì khi mình thấy nó mòn đi hẳn, mình biết nó đã từng phải mòn đi từng chút một. Thì cũng như vậy, ở cái khoảnh khắc mà tâm nó bắt đầu nhận biết rõ hơn về pháp mà trước đây nó bị lẫn lộn, thì khi đó nó kiểm chứng được rằng là nhờ có cái việc được nghe và suy xét về những cái pháp như thế này, thì hiện giờ cái hiểu về các pháp nó đã trở nên rõ hơn được một chút. Ví dụ như là lúc trước mình không có nghĩ là mình tham ăn nhưng mà sau đó thì khi mà mình ý là cái tâm tham nó khởi lên, là mình biết là mình tham ăn, vậy là có tiến bộ không chị? Mình tham hả? Dạ không, là biết trạng thái nó tham. Kể cả mình nói là biết trạng thái nó tham thì có phải là đã biết được cái tính chất của tham chưa, hay chỉ là cái câu chuyện về tham mà thôi, đúng không? Nhưng mà câu chuyện về tham thì nó phải tới từ cái khoảnh khắc của đặc tính tham, tại vì không có thực tại thì không có khái niệm. Nhưng mà vì thực tại nó sinh khởi rất là nhanh, cho nên cái còn lại chỉ là hình bóng của nó. Thì nếu như mà trước đó không có cái sự sinh khởi của chính cái đặc tính đó, thì sau đó mình không thể nghĩ về nó, mình gọi được nó là tham. Thế nhưng mà mình nói như vậy để mình biết rằng là cái lúc mà mình gọi nó là tham đó, thì lúc đó cái đặc tính kia nó đã diệt đi từ lâu rồi, và mình gọi đó là câu chuyện về tham. Thì nói như vậy để mình thấy được rõ hơn là để thực sự bắt đầu biết được đặc tính của các pháp là vô cùng khó khăn. Và hiện giờ thông thường những cái mức độ hiểu biết nó chỉ là nhận biết về những cái gì nó đã qua rồi, cái câu chuyện về pháp đã diệt đi. Tính nữ do nghiệp sinh. Dạ vâng ạ, sắc tính nam, sắc tính nữ là sắc do nghiệp sinh ạ. Thế có khi nên mình nghỉ lại, mình dừng lại ở đây nhỉ? Cũng hết giờ rồi. Mình sẽ... Đồng Nha Trang có thêm ý kiến gì không ạ? Vậy thì mình sẽ hồi hướng nha. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch lòng đây. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch lòng đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Và bạn hữu. Hiện tiền và quá vãng. Hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy nghỉ phước thiện này. Nguyện cho các vị ấy tùy nghỉ phước thiện này. Và bạn hữu. Và bạn hữu. Bảy người tại ngồi từ đây các ông tâm bạc nhiều lắm. Dạ, dạ thú. Dạ. Vậy thì mình lại hẹn gặp nhau vào tối thứ năm ạ. Năm. Dạ, xin các anh chị buổi tối ăn vui nha. Xin chúc các cô chú anh chị ở trên Bangkok một buổi tối ăn vui. Bạn Thái An là ai đây? Bạn Thái An có muốn tự giới thiệu không? Chúc mọi người dưỡng ngon, ăn vui. Dạ. Em tắt ha. Chị sao đông quá chị ha. Ban ngày có đông không chị? Cũng mấy buổi trước cũng vậy. Đông đông.